Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1387, chương 1373 Thiên môn động tĩnh, chương 1373 Thế sự vô thường, Nguyên Tiêu ngồi ở trên sofa nhắm mắt trầm tư. Không dành để ý tới xúc ở chữa bệnh thương chung sợ hãi run rẩy thần dạ chín đại sứ giả ngã xuống. Bảy cái. Động thủ thế nhưng chính là chân lý thiên môn, chân lý thiên môn. Cơ hồ xem như vứt bỏ trí tuệ thần nhiệt nhất tộc. Ít nhất hắn uy vọng hàng đến đáy cốc sớm nhất thời điểm tam đại đầu sỏ từng người độc lập. Toàn bộ trí tuệ thần nhiệt nhất tộc bên trong ba phần thiên hạ. Nhưng là ít nhất bên ngoài bộ là thống nhất, theo tín ngưỡng thiên môn khống chế giả ngã xuống dư lại vận mệnh thiên môn cùng chân lý thiên môn. Liên hệ chặt chẽ rất nhiều, không biết từ khi nào bắt đầu. Chân lý thiên môn bắt đầu âm thầm tiến hành một loại thực nghiệm mơ siêu loại này thực nghiệm. Thực nghiệm thể chính là trí tuệ thần nghiệt, chín đại sứ giả chung ngã xuống bảy cái. Chính là bị chân lý thiên môn âm thầm khống chế được tiến hành thực nghiệm. Cuối cùng dư lại đệ nhị cùng thứ chín sứ giả mang theo chân lý thiên môn dưới chướng đại bộ phận. Trí tuệ thần nhiệt đầu nhập vào vận mệnh thiên môn, tam đại đầu sỏ. Tín ngưỡng thiên môn phía dưới trí tuệ thần nhiệt là trung thành nhất đến nỗi vận mệnh thiên môn. Cùng với nói phía dưới trí tuệ thần nhiệt là chung với hắn. Không bằng nói là trung thành khắp cả tộc đàn, chín đại sứ đô. Tính thượng đệ ngũ sứ đô tử chung với vận mệnh thiên môn không đến một nửa, mà chân lý thiên môn. Dưới chướng trí tuệ thần nhiệt. Này trung thành độ là thấp nhất, bởi vì bất đồng với vận mệnh thiên môn độc bá vận mệnh pháp tác. Chân lý thiên môn dưới chướng trí tuệ thần nhiệt cơ hồ mỗi người đều nắm giữ chân lý pháp tác. Cái này làm cho bọn họ hết thảy quy về lý tính căn bản không tồn tại trung thành loại sự tình. Này, đương nhiên căn cứ vào cường đại ngoại địch cùng tộc nhân thưa thớt. Trí tuệ thần nhiệt nhất tộc mặc kệ là nào một bộ phận chỉnh thể vẫn là phi thường đoàn kết bởi vậy. Đừng biết chân lý thiên môn lấy tộc nhân đương thực nghiệm thề. Trừ bỏ số ít tử trung dư lại trí tuệ thần nhiệt sôi nổi đào tẩu, vận mệnh thiên môn tiếp thu này đó. Trí tuệ thần nhiệt, cho nên bọn họ mới có thể xuất hiện ở tiền tuyến chiến trường, tuy nói như thế. Vận mệnh thiên môn cùng chân lý thiên môn lại không có trở mặt tiểu đạo tin tức. Chân lý thiên môn tựa hồ đáp ứng rồi vận mệnh thiên môn không hề ẩn cư. Hơn nữa trợ giúp vận mệnh thiên môn chống cự cường địch. Kể từ đó vận mệnh thiên môn vô cùng có khả năng đằng ra tay tới rồi hoàng kim vũ trụ. Dù cho không phải bản tôn tiến đến ít nhất cũng là một cái phân thân, phiền toái lớn, Nguyên Tiêu. Mở to mắt sâu kín thở dài nói, thay đổi khác trí tuệ thần nhiệt bị phát hiện giết chóc tộc nhân là tử tội. Nhưng là chân lý thiên môn hiển nhiên không người có thể trừng phạt. Dù cho là vận mệnh thiên môn cũng chỉ có thể tiếp thu chân lý thiên môn viện thủ mà không thể chờ. Mặt, nếu không hai mặt thụ địch trước hết ngã xuống chính là vận mệnh thiên môn chính mình, nhưng là cứ. Như vậy, vận mệnh thiên môn nhất định nóng lòng hủy diệt hoàng kim vũ trụ, ở vận mệnh thiên môn đằng ra tay. Tới rồi hoàng kim vũ trụ trước kia. Hắn cần thiết muốn trở thành chân chính bất hủ được đến vận mệnh bùn bản mới có một ít phần. Thắng, nếu không hắn cũng chỉ có thể đào vong ra hoàng kim vũ trụ ở thời gian sông dài chung lưu lạc nên. Chuẩn bị đường lui, Nguyên Tiêu nói nhỏ nói, đồng thời hắn cũng muốn suy xét. Có phải hay không muốn đem tin tức này nói cho hoàng kim ý chí, nếu tiếp tục cho nhau kéo cẳng. Chỉ sợ cuối cùng ngư ông liền không phải bọn họ bất luận cái gì một cái mà là trí tuệ thần. Nhiệt đặc biệt là chân lý thiên môn thực nghiệm, cho hắn một loại phi thường cảm giác bất an, lưu lại một phân thân hào hào giáo dục tân sinh thần giả. Nguyên Tiêu rời đi thần giả vũ trụ đuổi hướng thứ năm sứ đồ vũ trụ chân chính bất hủ vũ trụ. Hắn chỉ thấy quá âm dương gấu trúc tròn tròn, mà tròn tròn vũ trụ. Kỳ thật chính là nguyên thủy thế giới hình thức ban đầu. Đây cũng là nguyên thủy thế giới không giống tầm thường nguyên nhân chi nhất, vài phút sau. Nguyên Tiêu đi vào trong thành tâm chỉ dựa vận mệnh thiên môn điêu khắc khu dân cư, lúc này đây hắn. Không có đẩy cửa, mà là nhẹ nhàng gõ cửa mở. bên trong một cái không gian trùng động đang ở cửa sinh thành, xuyên qua trùng động. Nguyên Tiêu đi vào một mảnh vô biên ngân hà, chỉ là vừa thấy chung quanh huyền phù vô số bảo vật. Hắn liền biết nơi này là thời không vạn bảo hà bên trong. Bảo vật ngân hà chung thứ 5 sứ đồ đang ở đối với một trường vũ trụ tinh đồ tiến hành suy. Đoán, tới, thứ 5 sứ đồ cũng không quay đầu lại đạm nhiên nói, bình đạm mà vô cảm tình. Không hề nghi ngờ thứ 5 sứ đồ ở biểu đạt chính mình bất mãn, đại nhân vất vả, Nguyên Tiêu đi đến. Bên cạnh nói, ngươi còn biết ta vất vả, thứ 5 sứ đồ chỉ vào tinh đồ hừ lạnh nói. Ngươi sơn trại hoàng kim thần khí cùng chấn hồn thần đèn làm cho ta sứt đầu mẻ chán. Thật không nghĩ tới ngươi còn có loại này bản lĩnh. Này 5 năm ngươi dùng vô số thần nhiệt ngã xuống đổi lấy 1000 kiện nửa bước bất hủ thần khí so. Với ta đều hào phú ta dùng này đó công huân thay đổi giống nhau chí bảo cống hiến cấp tộc. Đàn, Nguyên Tiêu nghiêm túc nói, lấy đến xem siêu thứ 5 sứ đồ nhíu mày nói, ta yêu cầu bất hủ. Vật chất chế tạo trang giấy viết Nguyên Tiêu vẻ mặt đau khổ nói, Nga. Thứ 5 sứ đồ hiện lên một tia vẻ mặt kinh hãi, bất hủ vật chất kiểu gì chân quý. Thông thường tới nói căn bản không có khả năng chế tác thành trang giấy, nếu chế tạo. Giống nhau đều là dùng để phong ấn bất hủ thần thuật, thần tiêu hiển nhiên không có khả năng phong. Ấn bất hủ thần thuật, như vậy cũng chỉ dư lại một loại khả năng. Hắn muốn viết đồ vật vì đa nguyên vũ trụ pháp tắc sở bất dung. Tầm thường thủ đoạn không viết ra được nói không nên lời. Chỉ có bất hủ vật chất chế tạo trang giấy có thể ghi lại xuống dưới, lấy ra một chương chân quý bất. Hủ trang sách, thứ 5 sứ đồ không tha đưa cho Nguyên Tiêu. Không đủ, muốn 3000 chương, Nguyên Tiêu bất đắc dĩ nói. Thứ 5 sứ đồ đôi mắt đều trừng lớn. Giữa mày vận mệnh thần hỏa dấu vết lập lòe, 3000 chương bất hủ trang sách hắn không có. Chỉ có thể thông qua vận mệnh thần hỏa dấu vết hướng tộc đàn bảo khố đổi. Yêu cầu 3000 chương bất hủ trang sách mới có thể viết xuống đồ vật hắn đã ẩn ẩn đoán được là cái gì. Nếu hắn suy đoán là thật sự thần tiêu liền lập hạ công lớn, một chương chương bất hủ trang sách trải ra ở trên hư không. Nguyên Tiêu dụng ý chí bắt đầu dấu vết, hắn dấu vết. Đúng là đệ nhất đến đệ thập tứ trọng đại luyện bảo thần thuật, đây là phụ trợ tối cao thần thuật. Hắn không sợ trí tuệ thần nghiệt nhất tộc được đến sau uy hiếp đến hắn, huống chi. Hắn còn cất dấu càng cao một tầng thứ 15 trọng, thứ 5 sứ đồ nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm. Thậm chí đã bắt đầu tiến hành đại luyện bảo thần thuật tu luyện một pháp thông. Vạn pháp thông, có thể luyện chế thời không vạn bảo hà. Thứ 5 sứ đồ bản thân chính là luyện khí cao thủ. Bởi vậy hắn mới đặc biệt si mê đại luyện bảo thần thuật. Đặc biệt là trong đó cướp lấy người khác thần khí quyền khống chế thủ đoạn càng là làm hắn hưng. Phần khó có thể tự chế, không bao lâu. Thứ 5 sứ đồ đã tu luyện đến đệ thập trọng, bình thường hoàng kim thần khí đối với thứ 5 sứ đồ. Tới nói không đáng kể chút nào, cơ hồ là bản năng lấy ra một ít bắt đầu dập nát hấp thu trong đó bảo khí. Thậm chí nửa bước bất hủ thần khí đều lấy ra tới dập nát. Bởi vậy chỉ là trong thời gian ngắn đã tu luyện đến thứ 13 trọng đến nỗi đệ thập tứ trọng. Thứ 5 sứ đồ chỉ là vừa thấy sắc mặt tối sầm siêu hắn hao hết vô số tâm lực mới luyện chế một. Kiện thời không vạn bảo hà. Chẳng lẽ hắn muốn phá hủy chính mình thời không vạn bảo hà hấp thu bảo khí? Sau đó lại một lần nữa luyện chế một kiện bất hủ thần khí? Này đệ thập tứ trọng đại luyện bảo thần thuật tăng lên yêu cầu thật sự quá biến thái, nhưng là nghĩ. Lại tưởng tượng, chưa chắc không có cơ hội, thần tiêu đều có thể phá hủy tử vong địa ngục chi môn. Hoàng kim vũ trụ bất hủ thần khí nhưng không ngừng này một kiện. Nếu có một ngày cùng hoàng kim ý chí quyết chiến tuyệt đối có cơ hội phá hư một kiện bất hủ thần khí. Mà công chiếm hoàng kim vũ trụ công lao cũng đủ hắn đổi lấy tài nguyên lại luyện một kiện bất hủ thần khí, nghĩ đến đây. Thứ 5 sứ đồ nhìn về phía Nguyên Tiêu đã tràn ngập thưởng thức. Chưa xong còn tiếp, hết chương.